Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 53, cô thư ký thích mặc váy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xử lý xong việc liên quan đến thiệp mời, tranh thủ còn sớm, Lương Vi Ninh đi thang máy xuống phòng marketing ở tầng dưới, thư ký tầng trên đột ngột đến. Lễ Tân dẫn cô vào phòng tiếp khách của bộ phận, rót trà mời ngồi đợi trong chốc lát rồi rời đi tìm người phụ trách. Lương Vi Ninh không nói rõ lý do, nhưng từ biểu cảm và phản ứng của đối phương, dường như họ đã chuẩn bị sẵn sàng đón cô từ lâu. Không lâu sau, giám đốc marketing đẩy cửa bước vào, vừa gặp mặt đã nở nụ cười thân thiện. Thư ký Lương cần tài liệu gì, chỉ cần gọi một cuộc, tôi sẽ bảo người mang lên ngay. Sao còn tự mình xuống đây làm gì? Dự án đấu thầu đảo Liên Vụ đang đến gần, đồng nghiệp hẳn rất bận, văn phòng thư ký không muốn gây thêm phiền phức cho các anh vào thời điểm này. Sau vài câu khách sáo, Lương Vi Ninh lịch sự hỏi về nguyên nhân gây ra sai sót thông tin trong hồ sơ của Phong Đằng, hiện đã có tiến triển gì chưa? Nghe đến việc này, giám đốc marketing lộ vẻ khó xử. Ông đáp, kỹ thuật viên đã kiểm tra nhưng không phát hiện dấu hiệu chỉnh sửa nào trong hệ thống, có khả năng vấn đề xảy ra ở khâu nhập liệu. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, đợi kết quả xong tôi sẽ đích thân báo cáo cụ thể với Trần Tiên Sinh. Tiếp tục điều tra, đích thân báo cáo với Trần Tiên Sinh. Lương Vi Ninh chậm rãi suy ngẫm ý tứ trong lời nói của đối phương. Nếu không phải hồ sơ của Phong Đằng do cô phụ trách, cô cũng chẳng cần lo lắng đến thế. Cô mỉm cười nhã nhặn, bày tỏ thái độ rằng việc này rất quan trọng. Nhờ giám đốc quan tâm thêm, cô sẽ chờ tin tốt từ tầng trên. Lễ Tân tiễn cô đến cửa thang máy. Quãng đường chưa đầy 2 phút, hình ảnh làm việc bận rộn trong các ô bàn làm việc lướt qua tầm mắt của Lương Vi Ninh như những thước phim rõ nét. Cửa thang máy mở, cô bình thản bước vào, số tầng nhảy lên từng con số, không ngờ rằng, ở tầng dưới là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Buổi tối hôm đó, Lương Vi Ninh cùng sếp tham gia một bữa tiệc. Địa điểm là một nhà hàng Trung Hoa cao cấp tại trung tâm quốc tế Á Loan. Chủ tịch tập đoàn Vân Hải và thư ký của ông đến trước 10 phút. Sự xuất hiện của cặp đôi, bản sao hoàn hảo, khiến Lương Vi Ninh không khỏi liếc nhìn sếp của mình. Bắt gặp ánh mắt u oán của cô, Trần Kính Uyên khẽ nhếch môi. Có người để nói chuyện, cô sẽ không chán đâu. Với ai? Với thư ký của ông Cố sao? Cô vốn nghĩ rằng khi các ông chủ bàn chuyện, thư ký sẽ được sắp xếp mồi riêng. Nhưng Trần Tiên Sinh lại bảo, để hai người phụ nữ cùng ngồi bàn chính. Ông Cố ngoài 50 tuổi, rất quan tâm đến thư ký của mình. Trong ánh nhìn Cố tỏ ra nghiêm túc của Lương Vi Ninh, ông không ngại chỉ dẫn nhân viên phục vụ những món nào không được dùng vì thư ký bị dị ứng. Thư ký nữ khoảng 27, 28 tuổi, tên tiếng Anh là Chian, mặc sơ mi và quần tây, phong thái mạnh mẽ, cả buổi gần như rất ít nói, nhưng khi mở miệng thì đều là những lời mang tính chiến lược cao. Dường như, sự hiểu biết về công việc và tầm nhìn của Chian còn vượt qua cả chủ tịch. Lương Vi Ninh không khỏi kinh ngạc, đây đâu phải thư ký, mà rõ ràng là một con sư tử đội lốt. Trong nhà vệ sinh, cả hai vô tình chạm mặt. Qua gương, hình ảnh đôi mắt mềm mại của Chian phản chiếu. Cô vừa rửa tay vừa mỉm cười hỏi. Thư ký Lương thấy các món tối nay thế nào? Món ăn, cô không ngờ rằng, chủ đề chung mà sếp nhắc đến lại là điều này. Sau vài giây cân nhắc, Lương Vi Ninh đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà hàng Trung Hoa này tuy có bề dày văn hóa, nhưng dù sao cũng mới đến, chưa thấm nhuần khẩu vị của thực khách địa phương. Nhưng tôi tin rằng, chỉ cần chăm chút vào món ăn, giữ vững danh tiếng, ngày dài sẽ chứng minh thực lực. Lần sau đến đây, chắc chắn sẽ có trải nghiệm tốt hơn. Nghe xong, Chian hơi nhướng mày, có vẻ bất ngờ. Có lẽ cô không nghĩ một thư ký lại có thể nói như vậy. Sau khoảnh khắc yên lặng, Chian chân thành gật đầu. Tôi hoàn toàn đồng ý. Đánh giá của thư ký Lương rất công tâm. Khoảng 8 giờ, bữa tiệc kết thúc. Trên đường về, chiếc limousine Pullman dài thướt tha lướt đi hướng về Thanh Y. Trong xe, Lương Vi Ninh ngồi thẳng lưng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người toát lên vẻ trầm mặc. Trong lúc ngẩn người, bên tai cô vang lên tiếng sột soạt khe khẽ. Chưa kịp quay đầu, cô đã thấy một chiếc áo khoác nam đặt lên người mình. Cô ngẩng lên nhìn người đàn ông, Trần Kính Uyên tựa vào ghế. Ánh mắt chậm rãi lướt qua đôi chân trần của cô, giọng nói bình thản. Trời lạnh rồi, đừng mặc váy nữa. Sếp không biết rằng, thư ký nhỏ của anh thích váy đến nhường nào. Cô thường chọn phong cách hơn là giữ ấm. nhưng tối nay, quả thật hơi lạnh. Tuy nhiên, Lương Vi Ninh cầm áo khoác gấp lại, đưa trả. Cảm ơn Trần tiên sinh, nhưng tôi không lạnh. Trong xe, nhiệt độ ấm hơn nhiều so với bên ngoài. Như không thấy tay cô đưa áo, Trần Kính Nguyên nhắm mắt lại, dựa đầu vào ghế, thần sắc hờ hững, chẳng mảy may để ý, bầu không khí cứng đờ kéo dài một lúc. Lương Vi Ninh thực sự không chịu nổi sự im lặng này, cúi đầu bực bội rồi mở áo khoác ra, đắp lại lên chân mình. Áo khoác đã lâu không còn giữ được hơi ấm của người đàn ông. Chất liệu vừa cứng cáp vừa mềm mại, mang theo hương thơm mát lạnh của tuyết tung. Đó cũng là mùi hương trên cổ tay áo, cổ áo, thậm chí trên ngực anh. Một mùi hương khiến người ta mê đắm, còn cô không cưỡng lại được sự hấp dẫn đó. Khi xe tiến vào Thanh Y, người đàn ông đã im lặng suốt quãng đường đột nhiên hỏi. Thư ký của chủ tịch Cố ở Vân Hải, cô cảm thấy thế nào? Hả? Cô nhanh chóng nhận ra, anh đang hỏi về Chi Ân. Cô ấy vượt qua cha mình, không chỉ kế thừa tầm nhìn xa trông rộng mà còn có trách nhiệm và sự điềm tĩnh cần có của một người thừa kế. Hiện tại tôi chỉ nhận xét được như vậy. Lương Vi Ninh nói xong, bổ sung thêm. Điểm chung duy nhất giữa tôi và cô ấy là cả hai đều rất thích món cuối cùng trên bàn tiệc. Câu nói vừa dứt, người đàn ông khẽ cười. Cô tưởng anh sẽ hỏi làm sao cô nhận ra thân phận của Chi Ân. Không ngờ, sau vài giây trầm mặc, giọng nói trầm thấp vang lên. Ở Bạc Phù Lâm có một đầu bếp làm món tứ xuyên rất chuẩn vị. Cuối tuần này, có muốn tôi bảo tài xế đón cô sớm hơn không? Nghe giọng điệu của anh, tưởng như là đang hỏi ý kiến. Nhưng thực chất lại mang chút cảm giác áp đặt. Kể từ khi đến Hồng Kông, Lương Vi Ninh hiếm khi được ăn món quê hương. Nói không nhớ là nói dối. Nhưng, anh nói đón sớm, thì phải sớm đến mức nào? Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị cắt ngang bởi giọng nói bình thản của Trần Kính Nguyên. Chờ cô ngủ đủ, gọi cho chú Minh, ông ấy sẽ sắp xếp. Xuống xe, Lương Vi Ninh quay đầu nhìn anh. Lúc này, anh đã mở mắt. Cô nghiêm túc nói, hẻm quá hẹp, rất thử thách kỹ năng lái xe. Đường không xa, tôi có thể tự đi. Cô gái thông minh, mỗi lần nói chuyện đều vừa đủ ý. Trong ánh chiều muộn, Trần Kính Nguyên ngồi yên trên ghế sau. Đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ nhìn cô. Không ai có thể thay cô đi con đường đó, kể cả tôi. Cô hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có thể luôn tin tưởng Trần tiên sinh không? Câu hỏi tương tự, cô từng hỏi trên đường từ buổi dạ tiệc từ thiện về khách sạn lần trước. Tối đó, Lương Vi Ninh không nhận được câu trả lời. Nhưng lần này, người đàn ông bằng thái độ dịu dàng và quả quyết đã đưa ra một câu trả lời đầy sức nặng. Chỉ là cuối cùng, thư ký Lương vẫn không quên phá hỏng bầu không khí. Đột nhiên nhớ đến một chuyện công việc, cô đóng cửa xe, vô tình nói. Nếu Trần tiên sinh rảnh, sao không thử ghé qua phòng marketing một chuyến? Nơi đó rất thú vị. Vì sao thú vị? Hẳn boss sẽ tự mình tìm ra. Cách chương.